Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hạ. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ Yến Quốc Công chiếm diện tích rộng lớn, gia nô đông đảo, vì vậy phía Tây Phủ được ngăn riêng một khu làm chỗ ở cho đám gia nô, gọi là Tây Thiên Viện. Từ Tây Thiên Viện đi ra, đường Tiểu Bạch men theo hành lang phía Bắc đi hơn 100 bước, rồi rẽ đông vài chục bước, đến trước một tiểu viện xinh đẹp với mái ngói xanh biếc, xà nhà sơn son chạm trổ. Nhị tiểu thư tới rồi, nha hoàn đứng canh ngoài cổng lập tức nhoẻn miệng cười chào. Đại tỷ có trong đó không? Đường Tiểu Bạch hỏi. Dạ có trong phòng ạ. Được các nha hoàn vây quanh đưa vào trong viện, nàng vừa bước qua cổng đã thấy ngay thiếu nữ áo đỏ dưới gốc hải đường, tay cầm bút, tay cầm sổ. Tuy trời hôm nay không quá sáng, nhưng khi thiếu nữ ấy ngẩng đầu nhìn sang, cả khung cảnh xung quanh như bừng sáng lên một cách vô cớ. Tuổi chừng 13-14, mắt sáng răng đều, tóc đen môi đỏ, áo lụa màu chu sa viền thêu chỉ vàng. Đôi mắt liếc ngang một cái, còn rực rỡ hơn hoa xuân 3 phần. Đại tỷ, Đường Tiểu Bạch gọi khẽ, thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc ấy chính là Đường Kiều Kiều, tỷ tỷ hiện tại của nàng, đồng thời cũng là nữ phụ quan trọng trong chuyện. Kiều nữ phụ độc ác điển hình, với vai trò một nữ phụ độc ác, tính tình Đường Kiều Kiều không thể gọi là tốt, ngay cả với muội muội ruột cũng chẳng giữ chút sắc mặt tử tế. Tự đi mà chơi, đừng đến đây quấy rầy, nói rồi cúi đầu tiếp tục lật sổ sách trong tay. Đường Tiểu Bạch không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Tỷ tỷ, muội muốn điều đinh thập thất về bên mình. Đường Thế Cung được phong hầu là Yến Quốc Công nhờ công lao nơi xa trường, ông cùng trưởng tử Đường Tử Khiêm lâu năm trấn giữ biên cương. Trong phủ ở kinh thành chỉ còn lại 3 mẫu từ bọn họ. Phu nhân Yến Quốc Công họ Cố, thân thể yếu ớt, vì vậy mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do mưu sĩ Chu Tuấn của Yến Quốc Công cùng trưởng nữ Đường Kiều Kiều đảm trách. Đường Tiểu Bạch muốn một người hầu bên cạnh cũng chẳng phải chuyện to tát, chỉ cần Đường Kiều Kiều đồng ý là được. Thế nhưng, không được, Đường Kiều Kiều không thèm ngẩng đầu đã từ chối thẳng. Sao tỷ chẳng hỏi lý do đã vội nói không? Đường Tiểu Bạch bất mãn. Đường Kiều Kiều gật gù, thuận miệng đáp. Vì sao? Vì, không được, mới nói được 2 chữ đã bị Đường Kiều Kiều cắt ngang. Đường Tiểu Bạch hít sâu một hơi, nàng là người trưởng thành, không thể chấp nhặt với trẻ con, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Không được chỗ nào, tại sao lại không được? Đường Tiểu Bạch hỏi với vẻ nhẫn nại. Thân hình không ổn, thân hình, Đường Tiểu Bạch suýt nữa bị hù cho đứng hình. Trong sách có nhắc đến, sau khi Tần Thiên bị Bình Dương công chúa để mắt tới, chính là Đường Kiều Kiều chủ động dâng người lên lấy lòng công chúa. Không thể nào chứ, Tần Thiên mới 12 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đường Tiểu Bạch kìm nén lửa giận trong lòng, nhíu mày nói. Hắn ta còn nhỏ, có thân hình hay không thì có quan trọng gì, muội cũng đâu định sai hắn ta làm gì. Đường Kiều Kiều kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, chẳng phải muội muốn cậu ta làm thị vệ sao? Thị vệ mà gầy như khúc củ cải héo thì ra cái thể thống gì? Dẫn ra ngoài chẳng phải là làm mất mặt phủ Yến Quốc Công chúng ta à? Chúng ta không mua nổi nô bộc cường tráng, hay là ăn không đủ cơm? Thì ra không phải như nàng nghĩ. Đường Tiểu Bạch bị nghẹn một chút, ấp úng nói. Hắn còn nhỏ, còn có thể lớn nữa mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiểu cô nương 9 tuổi trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nói người ta 12 tuổi còn nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Đường Kiều Kiều không nhịn được bật cười, phụt một tiếng, đưa tay nhéo nhéo đôi má mềm mại của muội muội, nói: "Đinh thập thất trung dũng hộ chủ, ta tự sẽ bảo người chăm sóc thêm, không để hắn ta thiệt thòi. Nhưng muốn điều người về bên cạnh, phải xem xét lâu dài." Thấy Đường Tiểu Bạch thoáng lộ vẻ phản đối, nàng lại nói tiếp: "Việc này còn có nhiều chỗ chưa rõ, như thích khách đến từ đâu, vào phủ Yến Quốc Công bằng cách nào?" Đinh thập thất vì sao lại xuất hiện ở hậu hoa viên, làm sao đánh ngất thích khách, sau khi muội rời đi thì còn xảy ra chuyện gì? Những điều này đều chưa điều tra rõ ràng, sao có thể dễ dàng để hắn ta tiếp cận muội? Nói vậy cũng có lý, Đường Tiểu Bạch gật đầu, mấy chuyện này muội đã hỏi qua hắn ta rồi, sau đó kể lại lời Tần Thiên đã nói. Đường Kiều Kiều nghe xong cười lạnh, hắn ta gạt muội là chuyện dễ như bỡn ấy. Đường Tiểu Bạch nhíu mày. Nàng đâu có phải là con nít, chuyện này phải để quan huyện đến hỏi, muội thì hiểu cái gì? Muội nhìn ra được hắn ta có nói dối hay không à? Đường Tiểu Bạch hừ nhẹ một tiếng. Sao lại không nhìn ra? Nàng chỉ cần liếc một cái đã biết Tần Thiên nói dối. Thì sao chứ, dù hắn ta nói dối nàng cũng phải giúp che giấu. Ai bảo hắn là đệ đệ của nữ chính cơ chứ? Nhân vật Tần Thiên trong truyện, đất diễn so với nàng cũng chỉ nhiều hơn một chút. Tổng thể dùng ba chữ để miêu tả, đẹp, yếu, thảm. Một công cụ chính hiệu, chẳng làm gì xấu nhưng vẫn phải chịu đủ mọi đau khổ. Đến cuối cùng còn không có kết cục tốt. Một công cụ thì có thể có bao nhiêu tâm cơ chứ? Nhưng Đường Kiều Kiều sắp xếp như vậy cũng không sai. Quy trình này vẫn phải làm qua. Nếu không thì Tần Thiên cũng không gột sạch được hiểm nghi. Chỉ là nàng vẫn phải dặn một câu. Hỏi thì được, nhưng không được khiến người ta khó xử. Đường Kiều Kiều gật đầu. Đó là điều tất nhiên. Trước khi phát hiện có gì bất thường thì hắn ta vẫn là người đã cứu muội. Phủ Yến Quốc công chúng ta không bao giờ bạc đãi trung bộc. Nói đến đây, cũng không còn gì để bàn. Đường Tiểu Bạch gỡ tay Tỷ Tỷ ra định rời đi. Lại bị Đường Kiều Kiều gọi giật lại. Nếu đã định để ở bên cạnh, thì phải trông chừng Đinh Thập Thất ăn nhiều một chút. Trong vòng một tháng, ta muốn thấy hắn ta tăng được 5 cân. Nếu không thì sao? Đường Kiều Kiều không nói tiếp. Nhưng trong vòng một tháng tăng 5 cân, Đường Tiểu Bạch cảm thấy có thể làm được. Tiểu Tần quả thật quá gầy, 12 tuổi, đang trong thời kỳ phát triển, nhất định phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Vì rảnh rỗi, rời khỏi chỗ Tỷ Tỷ xong, Đường Tiểu Bạch dứt khoát tự mình đến đại chu phòng. Lục lại chút kiến thức dinh dưỡng ít ỏi của bản thân, đích thân chỉ huy đầu bếp làm ra một phần. Suất ăn dinh dưỡng cho trẻ em, chén bát nhỏ xinh, món ăn tinh xảo, sắc màu tươi sáng rực rỡ. Không chỉ cân đối dinh dưỡng mà lượng cũng vừa đủ cho một người ăn. Nhị tiểu thư, món này. Đầu bếp thấy nàng trầm mặc mãi, không khỏi thấp thỏm lên tiếng. Đường Tiểu Bạch nhẹ ho một tiếng, thản nhiên hỏi. Còn phần nào nữa không? Xách theo hai phần suất ăn dinh dưỡng, tâm trạng Đường Tiểu Bạch vui vẻ rời khỏi hướng về Tây Thiên Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Thiên Viện là nơi ở của đám gia nô, nhà cửa đơn sơ, người người hỗn tạp. Nhưng nơi nhị tiểu thư đặt chân đến, tự nhiên gia nhân hai bên đều phải tránh sang. Thành ra, hai người đứng trước cửa phòng Tần Thiên kia trông đặc biệt bắt mắt. Đường Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, dừng bước, tiện tay gọi một gia nhân gần đó hỏi. Mấy người kia là ai? Hai kẻ kia mặc áo chàm, đeo đao bên hông, y phục đồng nhất, rõ ràng là người của một đội ngũ chính quy. Là người của Tiết Huyện Úy mang đến. Tiết Huyện Úy. Đường Tiểu Bạch nhất thời chưa phản ứng được danh xưng này. Gia nhân chỉ vào căn phòng nơi Tần Thiên đang ở. Tước Huyện Úy đang ở trong phòng Đinh Thập Thất thẩm vấn. Tim Đường Tiểu Bạch khẽ xiết lại. Người của huyện nha, đến nhanh vậy sao? Nàng còn chưa kịp dạy Tiểu Tần cách đối đáp mà. Lại tự an ủi mình, chẳng qua cũng chỉ là hỏi thăm theo lệ mà thôi. Nàng hỏi, vào bao lâu rồi? Gần một canh giờ rồi à? Trái tim Đường Tiểu Bạch xiết thêm lần nữa. Có bấy nhiêu chuyện mà hỏi đến một canh giờ chưa xong. Chẳng lẽ lôi tổ tông 18 đời nhà người ta ra hỏi hết rồi chắc? Cách chương.